Chương 152, về Tây Dương Thành làm tốt an toàn biện pháp, ta cũng không muốn nhìn thấy đụng thuyền sự cố, có lẽ có người rơi vào trong sông. Lưu Phong dặn dò. Rõ Ngưu Đại chạy chậm rời đi, rất nhiều chuyện đều muốn hắn đi an bài, tương đương với Lưu Phong ở bên ngoài đại tổng quản đồng dạng. Ngày mới sáng, hắn liền đi sắp xếp người mua lúa mì, thuê thuyền buồn chờ. Thiếu gia, con cá này làm sao làm đế ti hô? Nàng xoa bụng nhỏ, bữa sáng nấu cháo lúa mì cũng chưa ăn, chính là giữ lại bụng muốn ăn Lưu Phong làm mỹ thực. Đến Lưu Phong cất bước đi vào thùng gỗ một bên, liền vừa rồi trò chuyện một hồi, mì nạ lại câu lên đến 3-4 con cá. Hắn liếc mắt đế ti cùng mì nạ, chỉ sợ điểm ấy thịt cá cũng chỉ đủ hai người lấp bao tử một cái góc. Đế ti đi buồng nhỏ trên tàu trong phòng bếp, chỗ đó không phải có mấy cái tấm sắt. Nồi hơi kiêu ngạo sao đều đem bọn nó rời ra ngoài. Lưu Phong kéo ống tay áo, trong thành bảo theo tới đầu bếp nữ cu nở dê sẽ không làm cá, chỉ có thể dựa vào tự mình động thủ cơm no áo ấm. Tốt đế ti run lấy hai đoàn nghiền lớn, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi khuôn đồ. Tối hôm qua động tĩnh, đế ti cu nở dê nhìn thấy, hiện tại có chu tờ tin tưởng chính mình là gặp được một cái tốt quý tộc, chỉ cần đối nàng tốt. Chính là tốt quý tộc. Mina, ngươi muốn ăn cái gì dạng cá? Lưu Phong một bên giết cá, vừa nói, có lẽ, trong tưởng tượng của ngươi muốn ăn cái dạng gì cá rất thơm, có thể một mực ăn không ngừng. Mina vô ý thức trả lời. Đó chính là đồ ăn vặt. Lưu Phong lập tức nghĩ đến cái này. Đồ ăn vặt kia lại là cái gì? Mina quăng lên một con cá, nghi ngờ nói, cũng là thịt cá sao? Chờ một chút làm được. Ngươi liền biết. Lưu Phong cười thần bí, nghiêm túc xử lý lên cá tới. Mìn nạ tinh tế cánh tay nâng cầm lên, nhìn qua thiếu gia chăm chỉ làm việc bộ dáng, cảm giác chính là toàn thiên hạ đẹp trai nhất nam tử. Thiếu gia, có phải hay không những này đế ti hai tay ôm đống lớn đồ vật, đặt ở Lưu Phong trước mặt. Lưu Phong chỉ cảm thấy lợi run rẩy, trước mắt đống đồ này. Sẽ không phải đem phòng bếp đều chuyển không a? Có phải hay không còn thiếu cái gì? Đế ti đứng lên, liền muốn lại đi một chuyến phòng bếp. Đủ, đều ở nơi này. Lưu Phong lập tức ngăn cản, chỉ vào mấy thứ đồ nói, đem cái này mấy kiện rửa sạch sẽ. Do đế ti nhanh nhẹn động thủ. Rất nhanh hỏa thiêu bên trên, tấm sắt cu nở dê để lên, chơi điểm mỡ heo đi lên, để lên hành khương toán đi lên bạo thơm. Tiếp lấy đem cá để lên, đây chính là tấm sắt cá. Bắt đầu từ số 0, trên kệ nồi sắt lớn, chơi tràn đầy dầu, thả hành khương toán thơm lá các loại, tiếp lấy để vào cắt gọn khối nhỏ thịt cá đi dầu chiên. Nồng đậm mùi thơm tràn ra, nhường cái nào đó chôn ở cách mấy đầu trên thuyền thiếu nữ âm thầm nuốt nước miếng, con mắt màu xanh lục lấp loè dưới, cuối cùng vẫn là kềm chế tham an tâm. Lý giả quyết định dựng lấy nhóm này thuyền rời đi Bắc Phong Thành, vừa vặn lẫn lộn một chút hành tung. Tối hôm qua thợ săn tiền thưởng, nhường nàng xách một cái tâm nhãn, có đặc thù bản sự thợ săn tiền thưởng, nàng vẫn là phải cẩn thận một chút mới tốt. Nhường nàng tác hạ quyết định đi Tây Dương Thành nguyên nhân, chính là đêm qua những cái kia thú nhân biểu hiện. Lý giả quyết định muốn đi tìm tòi hư thực, đến cùng là ngay từ đầu quý tộc gặp dịp thì chơi. Vẫn là chân thành đợi những này thú nhân, hoặc là, Tây Dương Thành QNZ có cái khác tinh linh tồn tại cũng khó nói. Hệ lý giả móc ra cứng rắn lúa mì bánh mì, chậm rãi bả tờ đầu ăn, cố gắng nhường chính mình không đi nghe trong không khí phiêu tán hương khí. Đại khái sau nửa giờ lên dây thừng một tiếng cao hơn một tiếng tiếng la vang lên, đội tàu bắt đầu xuất phát về Tây Dương Thành, trước hết nhất chính là bô nở chiếc cỡ trung thuyền buồm. Cũng là Lưu Phong vốn liếng. Đằng sau còn đi theo 12 chiếc thuyền buồm, có lớn có nhỏ, những cái kia vận lấy lúa mì, còn có Bắc Phong Thành đi Tây Dương Thành các bình dân. Dạng này đội tàu, tại phụ cận mấy tòa thành thị bên trong xem như rất lớn quy mô. Tốc độ nhẹ nhàng tiến lên, tốc độ nha, nghĩ một hồi liền biết, Lưu Phong đối thời đại này thuyền, QNZ không coi ôm hy vọng quá lớn. Thiếu gia. Có thể ăn sao đế ti, mìn nạ hai người trông mong nhìn qua trên bong thuyền toàn ngư yến, như cái gì cá kho, sắc cá, cá trưng vân vân. lập tức liền tốt Lưu Phong nghiêm túc tại dầu chiên nhất đại nồi thịt cá phiến, chính là cắt thành hai ngón tay lớn loại kia, đây là hắn làm loại cá đồ ăn vặt. Một cái trúc phiến tập kết sạch sẽ rổ, Lưu Phong đem lát cá đều đổ vào, tán bên trên một chút hương liệu, sau đó các loại phơi dầu cạn về sau, chính là một đạo tham ăn đồ ăn vặt. Thúc đẩy đi Lưu Phong ăn cái thứ nhất về sau, hai nữ liền mở đoạn, cướp được cuối cùng trực tiếp dùng tay bắt uy uy Mina, ngươi quá mức, ngươi ngoài miệng ngậm, hai tay đều cầm lấy một phần cũng coi như, ngươi cái đuôi còn muốn che chở một phần. Đế ti tức hổn hển thanh âm vang lên. Nô hử ngươi ngô cũng thế mỉn nạ cắn thịt cá, một miệng ấp úng gạt ra mơ hồ không rõ lời nói. Nhìn ta cắn đế ti miệng mở rộng, hướng về phía mỉn nạ trên tay thịt cá bổ nhào qua. Không chỗ đó không phải còn gì nữa không mỉn nạ nuốt vào thịt cá, tránh thoát đế ti miệng rộng, hướng về phía trên bong thuyền nỗ bĩu môi, làm gì đến cướp ta ngươi nhìn tương đối tốt ăn. Đế ti hoạt bát cười một tiếng. Lưu Phong mỉm cười nhìn qua giống như đã từng quen biết một màn, thú nữ đều là những này thích na ho sao thực hành lấy đồ ăn quả nhiên muốn cướp lấy ăn mới là thơm nhất lý luận. Hắn kẹp lên một khối thịt cá, chậm rãi nhét vào trong miệng, nhìn qua hai bên bờ đất hoang, bên thai nghe vui vẻ đấu võ mồm âm thanh, có lẽ trước kia cổ đại thi nhân xuất hành, cũng là như vậy đi. Tốt à, chỉ là không có thú thai nương chính là... Lưu Phong bưng một chén cỏ cả cỏ lạ, đột nhiên có chu tờ thi hứng đại phát tá ưu thủy hạ a, ngươi thật nhiều nước. 16 thuyền buồm, gỗ làm. Thú thai nương a, thật là xinh đẹp. Lưu Cương niệm xong vài câu, liền thấy không ít trên thuyền người đều một cái lảo đảo, kém chút rơi vào trong nước. Khu khu khu đã hưng sáng tác Lưu Phong đem cỏ cả cỏ lạ toàn rót vào miệng bên trong, ngượng ngùng ăn lên thịt cá. Thiếu gia ngươi không sao chứ mỉn nạ có chu tờ lo lắng nói. Không có việc gì, tốt đây Lưu Phong khoát khoát tay, người ở đây không hiểu cái này ngạnh, hắn cũng là tại trên mạng nhìn thấy, cái gì đại hải a, thật nhiều nước, tuấn mạ a, bốn chân.